Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc. Chương 19, phần 2. Tháng Giêng năm Kiến An thứ 11, đại quân của Mạnh Đức đã đến Hồ Quan họp quân cùng Nhạc Tiến và Lý Điển. Quân dân liều mạng cố thủ thành Hồ Quan. Mạnh Đức nghĩ đến giải Thái Hàn mênh mông, nghĩ đến cuộc trường chinh gian khổ mà lòng đầy phẫn nộ. Mạnh Đức nhìn thẳng vào kẻ thù và lệnh cho tướng sĩ phải chiếm lấy Hồ Quan, phải giết hết, chôn sống hết. Một tháng trôi qua, Hồ Quan vẫn sừng sững không thể phá nổi. Mạnh Đức bàn bạc với các tướng, Tào Nhân nói: nếu tha chết cho trăm họ, việc đánh thành chắc dễ hơn. Nay chúa công ra lệnh giết sạch sẽ làm tăng thêm quyết tâm tử thủ của họ. Hơn nữa, công sự phòng vệ ở Hồ Quan rất kiên cố, lương thực lại nhiều, nếu đánh mạnh sẽ càng thương vong. Nếu hai bên cầm cự sẽ mất thời gian, quân ta càng thêm khó khăn. Lần đầu tiên nghe Tào Nhân nói, Thao thấy rất có lý, bèn cử người nói lại với bà con trong thành là ngoài Cao Cán ra, mọi người đều được xá tội. Đứng trước một áp bức rất lớn, Cao Cán giao cho Hạ Chiêu, Đặng Thăng bảo vệ Hồ Quan, còn mình thì đi cầu cứu Nam Hung Nô, liên minh cũ của họ Viên. Nhưng Nam Cung Nô thấy họ Viên đã sức cùng lực kiệt, không muốn giữ quan hệ nên tuyên bố trung lập. Cao Cán bất đắc dĩ phải đưa số tay chân thân tín chạy sang Lưu Biểu bên Kinh Châu. Hạ Chiêu biết không có quân cứu viện, nhanh chóng mở cửa thành đầu hàng. Cao Cán ra khỏi Tinh Châu, vượt qua Hoàng Hà đến vùng Lạc Dương, đúng lúc Hà Đông, Hà Nam đang có lệnh giới nghiêm, nên tàn quân của Cao Cán bị quân của Thượng Lạc đốc úy Vương Diễm bắt giữ, sau bị giết chết vì tội chống đối. Từ đó, Tinh Châu nằm trong phạm vi cai trị của Tào Mạnh Đức. Sau trận đánh ở Hồ Quan, cả bốn châu Thanh, Ký, U, Tinh đều thuộc quyền cai trị của Mạnh Đức. Riêng hai anh em Viên Hy, Viên Thượng vẫn được Ô Hoàng che chở, thỉnh thoảng chúng lại đem quân phế nhiều ở vùng biên cương. Mạnh Đức không về Hứa Đô mà đi thẳng từ Thường Vũ đến Nghiệp Thành chuẩn bị viễn chinh Ô Hoàng. Trên đường về Nghiệp Thành, Mạnh Đức được tin Trần Lâm biết Thái Văn Cơ đã được chuộc đang trên đường về Hứa Đô. Hung Nô Tả Hiền Vương giữ lại hai đứa con, Trần Lâm còn gửi cho Mạnh Đức bài thơ Thái Văn Cơ viết. Mạnh Đức vội vàng mở ra đọc: ta sinh ra vốn chẳng ham chi, ta vào đời nhà Hán si vi. Trời độc địa trừ gián chia cắt, đất độc địa trừ loạn lạc cập thì. Gươm giáo đầy đường trừ khắp ngã nguy, dân chúng lưu ly trừ chung nổi bi. Khói lửa mịt mờ trừ đất hồ lại thịnh, ý chí thừa lưa trừ tình người càng suy. Tục lạ quy người trừ khác vời, cảnh ô nhục trừ than với ai. Sáu một hồi trừ đàn một phách, lòng tan nát trừ hỡi người ơi. Đầu thành ngút lửa không hề nát, biên cương chinh chiến bao giờ dứt. Sát khí sớm chiều ngút ải biên, gió bắc đêm đêm rung bóng nguyệt. Cố hương tích tấp tinh tức bạc, nghẹn ngào cổ họng thành tiếng đất. Một đời cay đắng kiếp xa quê, mười phách thâm trầm máu đầy đất. Chưa phải đời tan mang thân về, an ủi con thơ lệ thấm khăn. Xứ Hán đón ta xe bốn ngựa, con khóc gào ta ai thấu chăng. Sống chết cùng ta thời buổi ấy, phận các con ngày mai sau đây. Ước cùng liền cánh mà bay, bước đi sau nở dây dây lại dừng. Hồn đây bóng đấy dưng dưng, lòng riêng riêng để muôn trùng xót thương. 13 phách đổ buồn dân, 16 phách dậy mênh mông đất trời. Mỗi người mỗi ngã chia đôi, phần trăng hôm ló mặt trời mai lên. Đàn kêu xiết nỗi ưu phiền, nay biệt con mẹ trở về. Oán xưa vừa lắng ân nghì lại sâu, khóc ra máu ngẩng đầu kêu, sinh ra ta để chịu nhiều đắng cay. Đây đâu phải là thơ, là lời văn cơ thổ lộ về cảnh ngộ bất hạnh của mình, đầy máu và nước mắt, những lời ai oán cảm động lòng người. Mạnh Đức lặng lẽ hồi lâu, lau sạch nước mắt và thở dài. Văn Cơ đã thoát khỏi hang hùm, ta chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của một người trên. Còn trái tim tổn thương kia bao giờ mới lành lại? Mạnh Đức rất muốn phóng ngựa về Hứa Đô, thăm lại cô bé hoạt bát đáng yêu năm xưa, bây giờ đã trở thành một thiếu phụ đau khổ nhất trên đời. Nhưng lúc này thì chưa được, nếu không đạp bằng được Ô Hoàng thì không biết còn bao nhiêu thiếu nữ, người Hán rơi vào cảnh ngộ của Văn Cơ. Các thuộc hạ của Tào Mạnh Đức chưa nhất trí trong việc đi đánh Ô Hoàng. Đầu mục các đạo quân Dự Châu, Duyện Châu do Tào Nhân cầm đầu kịch liệt phản đối. Đi đánh Ô Hoàng sẽ mệt quân, mệt tướng là điều chưa cần thiết. Họ nêu hai lý do. Ô Hoàng là kẻ tham lam vô nghĩa, tất sẽ không dung mãi. Một kẻ đã sức cùng kiệt lực như Viên Thượng. Ở miền Bắc trận mạc liên miên thì thế lực của Lưu Biểu ở phía Tây Nam sẽ dần dần mạnh lên. Lại còn Lưu Bị ở Tân Giả chiêu hiền nạp sĩ, mộ binh ngày đêm huấn luyện. Nếu ta cứ bắt chiến, tránh sao khỏi Lưu Biểu, Lưu Bị nhân dịp mà đến, e rằng đại bản danh ở Diện Châu sẽ nguy mất. Quách Gia nói, chú Công tuy uy danh lừng lẫy khắp thiên hạ, nhưng bọn Ô Hoàng cậy thế xa xôi hiểm trở, tất không phòng bị, nhân đó mà đánh cho nhanh, thì chắc phải được. Giả lại Ô Hoàng mang ơn Viên Thiệu, mà hai anh em Viên Hy, Viên Thượng còn sống, thì liệu hai châu Thanh Ký có được yên không? Còn như Lưu Biểu, chỉ là hạng người ngồi nói chuyện suông, hắn chẳng nói được Lưu Bị, chắc sẽ chẳng giao quyền cho Lưu Bị. Bề ngoài chúng có vẻ hợp tác, nhưng bên trong thì còn phải thăm dò bằng chán. Nên dù ta có bỏ ngỏ nước mà kéo quân lên phương Bắc, các ông cũng đừng lo. Mạnh Đức nói, lời Phụng Hiếu rất đúng. Lập tức, Mạnh Đức hạ lệnh chuẩn bị ngay cho cuộc bắt chiến. Lần này Tuân Úc ở lại giữ Kỳ Châu. Hành quân có các đạo quân chủ lực của Trương Liêu, Trương Cáp, Từ Hoãn, Hàn Hạo, Trương Tú, Tào Hồng hiệp trợ Tuân Du giữ Kỳ Châu. Nhạc Tiến phòng vệ cánh phải, Tào Nhân đóng quân ở Tinh Châu, phụ trách phòng vệ cánh trái, Hạ Hầu Đôn phòng vệ Dự Châu và giám sát mọi động tĩnh của Lưu Biểu. Du Cấm, vốn người cẩn thận và mưu trí, được cùng Lý Điển đóng quân ở ngoại vi, khu Tây Nam chi viện cho Hạ Hầu Đôn khi cần. Sắp đặt mọi việc đâu vào đấy, Mạnh Đức hạ lệnh cho đạo quân Chinh Bắc tập kết ở bờ sông Dịch Thủy. Từ tháng 11 năm ngoái, Mạnh Đức đã bàn bạc với các thuộc hạ về tuyến đường chuyển lương. Đổng Chiêu muốn cho đào những con kênh thông ra biển. Mạnh Đức cho là phải và hạ lệnh khởi công. Công trình gồm có một chải vào Cố Thủy gọi là kênh Bình Đô, một từ cửa Câu Hà chải vào Lộ Hà gọi là tuyến Châu Kênh. Phần lớn số lương thảo được vận chuyển theo tuyến biển, sông có đóng băng cũng không ảnh hưởng gì. Theo Quách Gia tính toán thì toàn quân ra trận vào mùa hạ năm Kiến An thứ 12, dự kiến kết thúc vào trước mùa đông. Đầu tháng 5, đại quân đã đến Võ Trung Thành ở bên phải quận Bắc Bình. Do thủy thổ không hợp, Quách Gia đã ốm phải nằm. Bệnh tình ngày một nặng, con người tướng tú, nho nhã ngày nào, bây giờ đã xanh xao, tiều tụy. Nhìn thấy người thanh niên đã cùng mình nam chinh, bác chiến hơn chục năm trời, đến mòn mỏi cả tuổi thanh xuân, tài hoa và sức lực. Mạnh Đức đã ứa nước mắt, rồi cầm tay Quách Gia nói, viễn chinh dị tộc trong sa mạc khiến ông vất vả mà sinh bệnh, lòng ta ái náy vô cùng. Quách Gia nói yếu ớt, tôi chịu ơn thừa tướng, dù có chết cũng chưa báo đền được muôn một. Tuy nhiên, Quách Gia như biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa. Mạnh Đức nói, cuộc bắt chinh này vô cùng vất vả, ta định hẳn tạm rút quân, ý kiến Quách Gia thế nào? Quách Gia nói, diệt binh cốt mau lẹ, nay đi đánh xa hàng ngàn dặm, lương thực khí giới đều nhiều lại khó mang theo. Chi bằng đem khinh binh gấp rút đến đánh bất ngờ, nhưng phải có người thuộc đường tắt, đường hiểm dẫn đường mới được. Mạnh Đức cho Quách Gia ở lại Vô Chung dưỡng bệnh, rồi sai tìm người hướng đạo. Có người giới thiệu Điền Trù là tướng cũ của Viên Thiệu. Mạnh Đức gọi lại, Trù nói, đường này về mùa hạ và mùa thu có nước, chỗ nông, xe ngựa không đi được, chỗ sâu lại không chở được thuyền bè, khó hành quân lắm. Tuy nhiên, trước đây Bắc Bình quận phủ cho sửa đoạn đường Bình Cương đi qua Lư Long, đến được Liễu Thành. Thời Quan Vũ Đế năm Kiến Vũ, đường sụp lở, gián đoạn khoảng vài trăm dặm. Bây giờ vẫn còn một con đường nhỏ đi qua. Ngày nay, ta giả giờ có ý muốn rút quân, vì quân hành vất vả, nhất định quân địch sẽ lơ là phòng thủ. Đến lúc đó, ta quay lại, xuất phát từ cửa Lư Long. vượt Bạch Đàn hiểm trở, đánh thẳng vào đại bản doanh quân địch. Đường khó đi nhưng lại ngắn, có thể làm cho quân địch bị bất ngờ trở tay không kịp. Tháo nghe lời Điền Trù, lệnh các đạo quân chuẩn bị rút quân về triều, còn cho mọi người to nhỏ với nhau, mùa hạ nóng bức, nhiều mưa, đường xá ngập nước, hành quân không được. Sang thu tiết trời khô ráo, lại hành quân cũng chưa muộn. Ô Hoàng được tin quân Tào chuẩn bị rút lui. Kỳ thật lúc đó, Tháo cho Điền Trù chọn khoảng 100 người quen thuộc đường đất, đang dẫn đường cho từng đạo quân riêng biệt. Toàn quân vượt qua Tử Võ Sơn, tìm đến cửa Lư Long, lại đi qua đường núi dài hơn 100 dặm mới tới Bình Cương Thành. Tháo đã 51 tuổi, cùng mọi người hành quân rất vất vả. Tháo dừng chân đứng thở, năm tháng chẳng biết thưa người, một đời chẳng được là bao. Tháo hỏi, đây là núi gì? Điền Trù bảo đó là Kiệt Thạch Sơn. Đỉnh núi có một hòn đá trông như một người khổng lồ, ngạo nghễ đứng nhìn trời xanh. Tháo đứng trên mỏm núi, râu tóc phất phơ trong gió. Trông về phương đông xa xa, nước biển xanh dập dờn sóng phổ. Đảo nọ đảo kia sừng sững giữa biển khơi, từng trận gió làm rai động cả hàng cây. Biển cả mênh mông như ôm trọn vũ trụ vào lòng. Tình ấy, cảnh ấy khiến Tháo buộc miệng ngâm nga. Đông tới Kiệt Thạch, ngắm nhìn biển xanh, nước trời mang mát, đảo phơi hữu tình, cây lá khoe mình, nồng nàn hoa thảo, im ái thu phong, sóng dồi điệp điệp, nhật nguyệt sáng trong, như sẵn ở lòng, muôn sao sáng lạng, từ lòng hiện lên, hạnh phúc vô biên, bài ca ngâm mãi. Âm vang của bài thơ như còn vang mãi trên bầu trời Kiệt Thạch. Quân Tào đã xuất thần bất ý xuất hiện ở Bạch Lang Sơn. Ô Hàng và liên quân của anh em họ Viên ra khỏi trại đến đóng quân ở Bạch Lang Sơn. Đây có thể là trận chiến cuối cùng. Tháo hành quân ngàn dặm, vượt núi băng sông, chờ đợi ngày đó. Sở trường của Tháo là chỉ huy những trận giả chiến bằng khinh kỵ binh. Nhưng đây là lần đầu Tháo giáp trận với dân tộc du mục giỏi đánh kỵ binh. Một số tướng lĩnh cảm thấy căng thẳng vì quân lực của ta chưa có mặt đông đủ. Tháo cảm thấy thích thú khi trận khinh kỵ binh, đại hội chiến sắp bắt đầu. Khi được tin quân địch kéo đến, Tháo cởi ngựa lên cao, đứng xem, thấy quân Ô Hoàng tuy đông, nhưng đi lại lộn xộn không có hàng ngũ, phối hợp thiếu nhịp nhàng với liên quân của anh em họ Viên. Tháo quyết định đánh đột kích, làm cho quân địch rối loạn. Quân Trương Liêu chia thành 3 mũi, một mũi đánh vào chính diện, hai mũi còn lại tấn công vào hai bên. Khinh kỵ binh của Từ Hoảng làm đội dự bị, chuẩn bị đánh thọc sườn. Tháo dẫn đội hổ báo của Tào Thuần đánh chặn hậu, tạo nên những đợt sóng công kích liên tiếp. Quân Trương Liêu dũng mãnh xông vào trước trận chém giết, chẳng mấy chốc quân lính của Ô Hoàng rối loạn. Ba vị thủ lĩnh của bộ lạc định đem quân phản công, nhưng rất nhanh bị đợt tiến công thứ nhất, đợt thứ hai, thứ ba của quân Tào làm cho tan rã. Liên quân Viên Thượng, Viên Hy định đến chi viện, liền bị khinh kỵ binh của Từ Hoảng chặn đường. Anh em họ Viên cuối cùng phải dẫn hơn 1000 quân kỵ binh chạy về Liêu Đông, nương tựa vào Công Tôn Khanh. Ô Hoàng nhìn thấy đại thế đã mất, ba vị thủ lãnh thì vừa chết, một bị thương đành phải ra hàng. Tướng sĩ ra hàng kể có hơn 20,000. Tháo ủy lạo tướng sĩ của Ô Hoàng, binh lính được biên chế lại, các tướng được nhận lại chức cũ, ai về chỗ nấy. Đứng dưới ngọn Bạch Lang Sơn, Tháo than rằng, liệu những ngày bình yên trên mảnh đất này sẽ được bao lâu? Hôm đó Thám Mã ở hậu phương đem đến một tin xấu, Quách Gia đã qua đời. Nghe tin như tiếng sét bên tai, Tháo khóc rằng, Phụng Hiếu mất đi là trời hại ta vậy. Khóc rồi Tháo ngoảnh lại bảo các tướng, tuổi các ngươi cũng trạc tuổi ta cả, duy có Phụng Hiếu còn trẻ hơn. Ta vẫn định ủy thác việc về sau, không ngờ nửa chừng Phụng Hiếu bỏ ta mà đi, khiến ta tan nát ruột gan. Lúc ấy, Thám Mã trình lên một bức thư của Quách Gia, bốc ra xem xong, Tháo lại khóc lớn. Nhân việc anh em họ Viên chạy đến chỗ Công Tôn Khang, thái thú Liêu Đông, các tướng khuyên Tháo nên thừa cơ truy kích, giải quyết luôn cả Tôn Khang, Tháo nói. Không dám phiền đến oai hùng của các ông, vài ngày nữa, Công Tôn Khang sẽ đem đậu hai anh em họ Viên lại nộp. Các tướng đều không tin. Quả nhiên chẳng bao lâu, Công Tôn Khang sai người đem thủ cấp của anh em họ Viên đến nộp. Các tướng thất kinh, nói rằng thừa tướng đón việc như thần. Tháo trọng thượng sứ giả và phong Công Tôn Khang làm Tương Bình Hầu, Tả Tướng Quân, hai bên ký hòa ước. Sau đó Tháo đưa thư của Quách Gia ra đọc. Nay nghe Viên Hy và Viên Thương chạy sang Liêu Đông, Minh Công không nên cất quân ra đó. Công Tôn Khang vốn sợ họ Viên thông tính, nên anh em chúng đến hàng, Khang tất xin nghi. Nếu ta đem quân đến đánh, nhất định họ phải hợp sức chống cự. Nôn nóng thì khó mà hạ được, nếu ta hoãn lại thì Công Tôn Khang và họ Viên tất phải xin chuyện. Sự việc phải diễn ra như vậy. Ai nấy khen ngợi hết lời. Cảm công của Quách Gia, Tháo cho bài linh vị cúng tế, lại lệnh cho người đưa linh cữu của Quách Gia tán ở Hứa Đô. Gia khi chết mới có 38 tuổi. Tháng 11 năm Kiến An thứ 12, đại quân Bắc Chinh đã về đến sông Dịch Thủy, nơi mà gió hiu hiu, Dịch Thủy nước lạnh băng, tráng sĩ một đi không hề trở lại. Năm đó cũng ở nơi này, Thái tử Đan nước Yên đã vĩnh biệt đất nước và người thân, cầm đống kiếm đi hành thích vua Tần. Tháo đứng đây không phải để hoài niệm vị thái tử đã chết uổng phí, mà để tưởng nhớ hương hồn các tướng sĩ đã bỏ mình trong cuộc Bắc Chinh. Tại đây, Tháo xếp lại đội ngũ, bố trí quân phòng thủ phương Bắc. Thế lực họ Viên không còn nữa, bốn châu U, Tinh, Thanh, Ký thành một thể thống nhất của chính quyền Hứa Đô. Năm ấy, Tháo 52 tuổi, tính đến nay Tháo vừa 18 năm, kể từ lúc tay trắng lập nghiệp ở Trần Lưu.